Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123. Chương 123. Ta cũng muốn, nhưng ta quên. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn SOVUANS12 và đem tôi 1102 đề cử nguyệt phiếu. Tưởng Tiểu Phàm cầm bảo kiếm, đứng ở tiểu sư muội bên người có chỉ trong chốc lát. Cuối cùng hắn vẫn là buông xuống bảo kiếm, móc trong ngực ra một quả màu nâu viên thuốc nhét vào tiểu sư muội trong miệng. Ừ, An Bạch Thần nhíu mày. Hắn cảm thấy sự việc không có như thế đơn giản. Thằng nhóc này muốn làm gì? Nếu là hắn thật có ý kiến gì, ta muốn không muốn tránh một chút. An Bạch Thần rất nghiêm túc suy tính cái vấn đề này. Hắn đột nhiên phát hiện Tưởng Tiểu Phàm lại móc trong ngực ra một viên màu nâu viên thuốc nhỏ. Vậy nhét vào tam sư huynh trong miệng. Kết quả này là phải làm gì? An Bạch Thần bình tĩnh nhìn Tưởng Tiểu Phàm hành vi. Anh, một tiếng thống khổ nhẹ ngâm. Chỉ chốc lát sau, tiểu sư muội chậm rãi tỉnh lại, mở mắt, bên người nàng tam sư huynh vậy tỉnh lại. Ngươi phải làm gì? Tam sư huynh tỉnh lại chuyện thứ nhất, chính là căm tức nhìn Tưởng Tiểu Phàm. Hắn rất sợ cái này đối với mình sư muội làm xảy ra cái gì trời nổi giận người oán sự việc. Dẫu sao hắn nhưng mà đối với thanh nữ các đệ tử từng có bất nhã chuyện tiền lệ hành vi. Ngươi sợ? Tưởng Tiểu Phàm cười, hắn ánh mắt rất lạnh như băng, nhìn chăm chú tam sư huynh ánh mắt tràn đầy tức giận. Tam sư huynh mặc dù khẩn trương, nhưng hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn bây giờ toàn thân đau nhức, không biết tại sao không có biện pháp nhắc tới nội lực. Hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu, hơn nữa một bên Khô Lâu binh và các cương thi mắt lom lom. Tam sư huynh trong lòng tuyệt vọng không thôi. Chẳng lẽ sư muội ta trinh tiết thì phải hủy ở nơi này ác đồ trong tay sao? Ta có thể tha các ngươi, nhưng các ngươi cần phải trả lời ta mấy vấn đề. Tưởng Tiểu Phàm lại từ trong lòng ngực móc ra một cái dao găm ở tiểu sư muội trên thân thể ra giấu, thật giống như cắt nàng quần áo như nhau. À, tiểu sư muội hù được hoa dung thất sắc, vội vàng đi tam sư huynh trong ngực chui vào. Có lời thật tốt nói, ngươi muốn hỏi cái gì liền hỏi. Tam sư huynh ôm sư muội cảnh giác nhìn Tưởng Tiểu Phàm. Tưởng Tiểu Phàm bĩu môi một cái ba hỏi, Bách Thi Môn ngày đó bị diệt môn, chạy đi nhiều ít đệ tử? Cái này ta không biết, ta lúc ấy cũng không tại Trầm Yến Sơn, không có tham gia vây công Bách Thi Môn đấu tranh. Tam sư huynh bổ sung một câu, thật ra thì chúng ta không có cửu oán, ta không có sát hại bất kỳ một người nào Bách Thi Môn đệ tử. Huynh đài ngươi có thể thả chúng ta đi sao? Ta thề tuyệt đối không biết bại lộ ngươi hành tung. Vậy ngươi biết cái gì? Tưởng Tiểu Phàm có chút không nhịn được cắt đứt ba lời của sư huynh. Lạnh giọng nói, ngươi nếu muốn đi cũng có thể. Cầm ngươi biết sự việc nói hết ra. Nếu không, bá. Tưởng Tiểu Phàm trùy thủ trong tay sắc bén chớp mắt, ngăn trở tiểu sư muội quần áo đai lưng. À, tiểu sư muội hơn nữa sợ hãi, vội vàng đưa tay bắt mình váy, tránh lộ hàng, nàng toàn thân cuộn tròn, căn bản không dám ngẩng đầu xem Tưởng Tiểu Phàm, trong lòng lại ủy khuất lại sợ hãi. Nàng nơi nào gặp qua loại chiến trận này à? Huynh đài, người yên tĩnh một chút. Tam sư huynh sắc mặt biến đổi, bỏ mình chuyện nhỏ, thất tiết chuyện lớn, càng đừng đề ra hắn đối với tiểu sư muội có kiểu khác tình cảm. Hắn tuyệt đối không muốn thấy tiểu sư muội ở mình trước mắt bị người gì đó lại gì đó. Ngươi có nói hay không? Huynh đài, ta biết quả thật không nhiều à? Tam sư huynh mặt lộ vẻ cười khổ. Hắn cố gắng nhớ lại mình đã từng nghe được có liên quan tại Bách Thi Môn tình báo. Sau đó nói thật nhanh, không dối gạt tương huynh đệ. Ta quả thật biết một cái có liên quan tại Bách Thi Môn tình báo tin tức. Nhưng nếu như ta nói ngươi còn không để cho chạy chúng ta làm thế nào? An Bạch Thần đứng ở một bên gật đầu. Thằng nhóc này ngược lại cũng không ngu. Biết cầm tình báo tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác người. Chuộc về mình tánh mạng. Bá, sắc bén chớp mắt, tiểu sư muội trước ngực vạt áo bị Tưởng Tiểu Phàm dùng dao găm rạch ra. À, tiểu sư muội nhọn kêu thành tiếng. Nàng trong thanh âm tràn đầy sợ hãi và cầu khẩn. Ngươi, ngươi đừng như vậy. Tưởng Tiểu Phàm căn bản không dài dòng. Hắn trực tiếp dùng hành động để uy hiếp Tam sư huynh. Ngươi không có chỗ trống trả giá. Ngươi có lẽ còn không biết. Chỉ cần ta nguyện ý. Không chỉ ta có thể đối với ngươi sư muội làm một ít chuyện tình. Chúng cũng có thể. Nói xong, Tưởng Tiểu Phàm giơ tay lên chỉ một cái bên người Cương Thi. Tiểu sư muội dáng vẻ run rẩy ngẩng đầu nhìn một mắt các Cương Thi vậy phủ đầy thi ban xấu xí diễn. Cảm, nàng suýt nữa không ngất đi. Một cái thi thể cũng được đi. Nơi này chính là đứng 10 Cương Thi à? Tam sư huynh diễn cảm đột nhiên biến đổi. Liền vội vàng nói. Được được được, ta nói. Cái này huynh đệ quá độc ác. Mình lên còn không coi là. Còn để cho mình thi thể vậy nếm thử một chút. Tam sư huynh không dám lại khiêu chiến Tưởng Tiểu Phàm kiên nhẫn. Vội vàng cầm mình biết sự việc nói ra. Chúng ta Đao Kiếm Sơn Trang nhị sư huynh đã từng đã tham gia bách thi môn diệt môn chiến. Ta nghe hắn nói qua. Gần đây trong trang cao thủ thường xuyên điều động. Hơn nữa trang chủ và thánh nữ các lui tới mật thiết. Thật giống như là tìm được bách thi môn đệ tử chỗ ẩn thân. Tam sư huynh liền vội vàng nói. Bọn họ cụ thể giấu ở nơi nào ta cũng không biết. Ta chỉ là nghe trong sơn trang các sư huynh như thế đề cập tới. Hẳn không sẽ huyệt trống tới gió. Chí ít cho cái này một cái triển vọng. Để cho hắn biết sư huynh đệ của mình không có chết sạch sẽ. Nếu không nếu là nói bách thi môn đệ tử đều chết sạch. Vạn nhất hắn óc nóng lên cầm mình làm thịt liền không có lợi lắm. Tam sư huynh không muốn chết, càng không muốn tiểu sư muội bị ô nhục. Cái này sẽ không có. Tưởng Tiểu Phàm nhìn Tam sư huynh, không che giấu chút nào mình trong giọng nói thất vọng. Ngươi cái này nói theo chưa nói có khác biệt sao? Ngươi còn biết cái khác tình báo sao? Cái này tràn đầy chê giọng. Tốt treo không tức giận chết Tam sư huynh. Tam sư huynh chậm một cái khí, lắc đầu nói, không biết, hắn không biết Tưởng Tiểu Phàm đối với gần đây cái này nửa tháng tới giang hồ kết quả. Biết nhiều ít, hắn không dám loạn đan tin tức lừa dối Tưởng Tiểu Phàm. Vạn nhất chọc giận tên này liền không có lợi lắm, thật cái gì cũng không biết. Thật không biết, bá, Tưởng Tiểu Phàm giơ tay lên, dao găm đột nhiên đâm vào Tam sư huynh ngực. Phốc suy, đồ sắc bén vào cơ thể thanh âm vang lên, một đoà máu bắn tung bắn tới Tưởng Tiểu Phàm mặt không cảm giác trên mặt. Hắn nửa gương mặt đều bị máu tươi nơi dính, nhìn như có chút kinh khủng dữ tợn. Ngươi, ngươi nói xong rồi, không giết ta. Tam sư huynh cúi đầu nhìn trước ngực mình chảy máu lỗ thủng. Thanh âm yếu ớt vừa khổ chát. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tưởng Tiểu Phàm ánh mắt. Ta là một người xấu. Người xấu nói làm sao có thể tin tưởng đâu. Tưởng Tiểu Phàm đưa tay cầm Tam sư huynh cho đẩy ngã. À, tiểu sư muội lại bắt đầu hét lên. Nàng cũng không biết mình ngày hôm nay kêu bao nhiêu lần. Nàng diễn cảm đờ đẫn nhìn bên người chậm rãi ngã xuống Tam sư huynh. Quần áo lên dính đầy máu tươi. Tiểu sư muội lúc này trong lòng sợ hãi cực kỳ. Cái này Tưởng Tiểu Phàm lại có thể lật lọng. Nguyên bản nói xong rồi không giết bọn họ. Bây giờ lại đổi ý. Đến ngươi, Tưởng Tiểu Phàm nhìn một cái tiểu sư muội. Không có thương hại chút nào ý niệm. Hắn giơ tay chém xuống. Dao găm đâm vào tiểu sư muội cổ. Ô ô ô, tiểu sư muội trợn to hai mắt. Che cổ, không cách nào lên tiếng, thống khổ đổ xuống đất. Ngươi thật là nhẫn tâm, giết nam cũng được đi, nữ ngươi cũng giết, An Bạch Thần từ đầu đến cuối ở một bên xem. Hắn nhìn Tưởng Tiểu Phàm nói, ngươi liền không có một chút thương hương tiếc ngọc ý tưởng. Không có, Tưởng Tiểu Phàm lắc đầu, mê mang nhìn An Bạch Thần. Tiền bối, ngài không phải đã nói, nhân vật phản diện nên có nhân vật phản diện dáng vẻ sao? Đao Kiếm Sơn Trang cùng ta có đại thù, bọn họ đệ tử, ta dĩ nhiên là có thể giết liền giết, là chết đi sư phụ và các sư huynh đệ báo thù. Tưởng Tiểu Phàm nói tốt, có đạo lý. An Bạch Thần không cách nào phản bác. An Bạch Thần dừng một chút, lại hỏi, mặc dù lời này là ta nói, nhưng người thân là một cái nhân vật phản diện, thấy một cái xinh đẹp hiệp nữ, ngươi liền không có ý khác. An Bạch Thần nguyên bản còn rất lấy là Tưởng Tiểu Phàm sẽ làm ra cái gì quá đáng sự việc. Kết quả sự thật ra hắn ý liệu, tiền bối, ta hẳn có ý kiến gì? Ngươi muốn à, nhân sĩ giang hồ bây giờ cũng cầm ngươi làm nhân vật phản diện. Cảm thấy ngươi đã từng làm bẩn thánh nữ các đệ tử. Cái này mặc dù là một cái hiểu lầm, nhưng ngươi đã không cách nào cọ rửa cái tội danh này. Ngươi chẳng lẽ liền muốn cả đời như thế trắng trắng gánh nổi? An Bạch Thần nhìn Tưởng Tiểu Phàm ánh mắt, ý vị sâu xa nói, nếu bọn họ cũng hiểu lầm liền ngươi, vậy ngươi không muốn làm giòn đưa cái này lầm sẽ biến thành sự thật sao? Ngài là nói, ta muốn ôn nhục người đàn bà này không? Tưởng Tiểu Phàm chỉ tiểu sư muội thi thể. An Bạch Thần ho khan một tiếng. Ta cũng không như thế dạy ngươi. Ta chỉ là thật là tò mò ngươi tại sao không làm như vậy. Tiền bối, ta cũng muốn làm như vậy. Tưởng Tiểu Phàm nghiêm trang mở miệng. Nhưng ta quên. An Bạch Thần ngây ngẩn. Hắn trong chốc lát không lời chống đỡ. Thì ra như vậy ngươi mới vừa rồi chỉ lo tra hỏi và giết người. Cầm chuyện này quên mất. Tiền bối, bây giờ ta trên căn bản có thể xác định ta các sư huynh đệ còn có một bộ phận còn sống. Ta muốn đi tìm bọn họ. Không thành vấn đề, những chuyện này ngươi tự làm chủ đi. Bất quá ngươi định đi nơi đâu tìm bọn họ đâu. Đi một bước xem một bước đi. Tưởng Tiểu Phàm lắc đầu. Hắn nếu biết đồng môn của mình sư huynh đệ còn sống tin tức thì không thể để mặc cho bỏ mặc. Hắn nhất định phải tìm được bọn họ. Nếu các sư huynh đệ còn sống, trên giang hồ khẳng định sẽ không ngừng tin tức truyền ra. Chỉ cần theo đầu mối và tin tức một đường tìm kiếm, đuổi ở chính phái liên minh trước tìm được bọn họ là tốt. Bách thi môn môn nhân đã không nhiều lắm. Tưởng Tiểu Phàm muốn trọng trấn lời của sư môn. Bách thi môn vốn là các sư huynh đệ liền là rất tốt trợ lực và thủ hạ. Tưởng Tiểu Phàm ngồi chồm hổm xuống. Hắn đưa tay ra, bắt đầu ở tiểu sư muội trên thân thể lục lọi. An Bạch Thần chân mày cau lại. Ngưng thần nhìn Tưởng Tiểu Phàm hành vi. Tưởng Tiểu Phàm tốc độ rất nhanh. Hắn ở tiểu sư muội trên mình lục soát một lần. Lại đi Đao Kiếm Sơn Trang khác đệ tử trên mình tìm kiếm. Móc ra một nhóm hộp nhỏ tử và bình sứ. Sau đó bắt đầu bàn điểm. Nguyên lai hắn muốn ở thu cạo chiến lợi phẩm. An Bạch Thần trong lòng sáng tỏ. Tưởng Tiểu Phàm mở ra một cái trong đó hộp nhỏ tử. Bên trong nằm một khối long lanh trong suốt ngọc thạch. Hết sức đẹp. Thật giống như có ánh sáng nhạt ở bên trong lững lờ. Huyền huyễn lại đẹp, An Bạch Thần trong lòng động một cái, hắn cảm giác khối ngọc thạch này có chút bất phàm, cầm ở trong tay cầm chơi. Ngay tại lúc này, An Bạch Thần cảm giác trong túi áo điện thoại di động bắt đầu chấn động. Thế giới vong linh bắn ra mới thông báo tin tức, chúc mừng người quản lý, kiểm tra đến mới năng lượng thể, phải chăng tiến hành hiến tế. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-giaai-giaai-pau/tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.